Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên rất nhẹ, như một đám mây trôi về phía bầu trời. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống cơ thể tôi. Ấm áp khiến tôi muốn ngủ khi đang trôi lơ lửng giữa không trung. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Đoá Đoá. Tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống, nhưng phát hiện mình đang nằm dưới đất. Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt được Lục Trinh ôm trong lòng. Đoá Đoá khóc bên cạnh, mẹ chồng lo lắng đến mức luống cuống tay chân. Tống Nguyên đang bóp nhân trung cho tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng linh hồn của mình đã thoát khỏi cơ thể. Tôi sắp chết sao? Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Tôi đã vượt qua mùa xuân, hạ, thu, đông đầy sợ hãi. Đi qua ngàn núi vạn sông vào ngày thứ 355 của tận thế. Đã gặp lại Lục Trinh sớm hơn 3 tháng so với kiếp trước. Tôi tuyệt đối không muốn chết như vậy. Hơn nữa, tôi vẫn chưa nói với Lục Trinh về chuyện đàn zombie. Vì vậy, tôi cố gắng vùng vẫy lao vào lòng Lục Trinh, muốn trở về cơ thể của mình. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh màu trắng. Lục Trinh ngồi bên cạnh đang điều chỉnh bình truyền dịch. Anh ấy thấy tôi tỉnh lại, đưa tay sờ trán tôi. Tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu ở đâu không? Mẹ, Đoá Đoá và mọi người đâu? Sao em lại ở đây? Mọi người vừa mới đi nghỉ, em bị thiếu M. Á, u hơi nghiêm trọng, ngủ thêm một lát đi. Bác sĩ nói em đã lâu không được ngủ ngon rồi. Bác sĩ nói rất đúng. Kiếp trước, kiếp này, tôi chưa từng có một đêm nào ngủ yên ổn. Chỉ cần có một chút động tĩnh, thậm chí chỉ là một tiếng gió cũng có thể khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Anh đi làm việc đi. Tôi biết anh ấy có trách nhiệm nặng nề, không muốn làm chậm trễ thời gian của anh. Anh ấy nắm lấy tay tôi. Vừa nãy em hôn mê vẫn luôn gặp ác mộng. Anh ở đây với em một lát. Tôi ngây người nhìn anh, nhớ lại kiếp trước hai chúng tôi đã sống cùng nhau gần một năm nhưng vì mất đi đứa con nên hai người thường im lặng, rất ít khi thân thiết như vậy. Cho dù sau này có muốn sinh thêm để bù đắp cho đứa con đã mất nhưng vì quá đau buồn nên giữa chừng đã bỏ giờ. Lúc đó không chỉ có hai người tôi, những cặp vợ chồng khác cũng vậy, đều chìm đắm trong nỗi buồn vô tận. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, Lục Trinh. Em làm được rồi. Làm được gì cơ? Anh hỏi. Tôi đáp. Khi kết hôn, em đã nói với anh hứa với em. Em cũng hứa với anh rằng chúng ta sẽ cùng bảo vệ tổ ấm nhỏ của chúng ta. Bây giờ em đã làm được rồi. Anh gật đầu, đắp chăn cho tôi. Cảm ơn em. Tôi yên tâm ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng nghe thấy anh nói. Tống Lam, cảm ơn em đã cứu anh. Cách chương.